Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 111, quá khứ của Tiêu Sắc. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Đêm khuya, mưa lớn. Nước mưa gõ lên buồng xe, một chiếc xe ngựa cô độc chạy thẳng giữa màn đêm. Sa Phu vung roi ngựa lau nước mưa trên mặt, mặc dù mặc áo choàng nhưng giữa cơn mưa lớn này vẫn chẳng thể ngăn được từng giọt nước mưa trút xuống tầm tã. Hắn mắng một tiếng, mưa lớn quá, đúng là gặp quỷ. Sau đó hắn đột nhiên dìm cương ngựa, bởi vì trước mặt hắn hình như có quỷ đang đứng thật. Một bộ áo màu đen dài, đội mũ trùm lớn, thân hình cực kỳ cường tráng, tay cầm một thanh kiếm khổng lồ, nước mưa gõ lên thân kiếm tỏa sáng lấp lánh. Ai? Sa Phu nổi giận gầm lên một tiếng. Người cầm kiếm không nói gì, chỉ bước từng bước một về phía trước. Sa Phu nhíu mày, đặt tay lên môi huyết sáo vang dội nhưng không ai đáp lời hắn. Hắn kinh ngạc, cánh tay cầm roi ngựa run run, cúi đầu nhìn xuống lại phát hiện không ngờ nước mưa trên mặt đất lại có màu đỏ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện phía xa loáng thoáng vài bóng người đang nằm. Tuy trong đêm tối không thấy rõ gương mặt đối phương nhưng người đánh xe có thể cảm nhận được giờ phút này dường như đối phương đang cười lạnh. Người đánh xe âm thầm kinh hãi, một mình giết chết nhiều cao thủ hộ tống như vậy, chẳng lẽ kẻ này là quỷ thật à? Hắn không kịp nghĩ nhiều, vung roi ngựa về phía người cầm kiếm. Đúng lúc này người nọ đột nhiên nhảy lên, tung người một cái đã đứng bên cạnh người đánh xe. Nước mưa chảy dọc thân kiếm xuống tạo thành một vệt màu đỏ. Đầu người đánh xe rơi xuống đất, gương mặt vẫn mang vẻ kinh hãi trong thời khắc cuối cùng. Người cầm kiếm cắm kiếm lên tấm ván gỗ của xe ngựa, chiếc xe không còn người khống chế lao như điên về phía trước. Ngươi là ai? Người trong xe ngựa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói còn rất trẻ. Người tới lấy mạng ngươi. Người cầm kiếm giọng nói trầm trầm, mang theo vẻ uy nghiêm. Người trong xe ngựa im lặng, đột nhiên một cây gậy gỗ xuyên qua tấm màn che, đánh về phía người cầm kiếm, trên gậy vang lên tiếng xé gió, uy thế vô thượng. Người cầm kiếm nhấc thanh kiếm lớn lên, đột nhiên vung về phía cây côn, khí thế của chiêu kiếm này đánh tan toàn bộ buồng xe. Người trong xe ngựa đột nhiên lui lại phía sau, đứng trong cơn mưa, nước mưa nhanh chóng thấm đẫm vạt áo của hắn. Hắn cầm trường côn ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt trẻ tuổi trắng trẻo túng tú, tư thái như người trời. Nghe nói ngươi còn trẻ tuổi mà gần như bước vào cảnh giới tiêu giao thiên cảnh, xem ra là thật. Chết thế này thì đáng tiếc quá. Người cầm kiếm khiêng thanh kiếm lớn lên vai, nước mưa chảy xuống, gõ lên áo choàng của hắn. Công tử thiếu niên mặc áo xanh không nói một lời, chỉ nắm chặt cây côn trong tay, cuốn lên một loạt nước mưa, đột nhiên nhảy tới xuất côn đánh lên mũ trùm của người cầm kiếm. Mũ trùm lập tức rách tan. Để lộ một gương mặt phủ đầy vết kiếm, người nọ cười lớn khiến dung mạo tà nhẫn như lệ quỷ. Tay phải hắn nâng kiếm chặn trường côn của thiếu niên, tay trái vươn ra bóp lấy yết hầu thiếu niên, một luồng chân khí lập tức truyền vào cơ thể cậu. Gương mặt thiếu niên hiện lên sắc tím, trán nổi gân xanh, thần sắc đau đớn, trường côn trong tay buông thõng xuống. Người cầm kiếm giơ thanh kiếm lớn, như chuẩn bị chém đầu hắn. Nhưng đúng lúc này một thanh trường côn xuyên qua màn mưa đánh thẳng về phía người cầm kiếm. Thế nhưng thanh côn này tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Người cầm kiếm đành buông thiếu niên trong tay ra, đột nhiên xoay người vung thanh kiếm lớn đỡ lấy cây trường côn. Một côn một kiếm giao đấu giữa đêm mưa. Còn thiếu niên kia nằm trên mặt đất, là nước mưa lạnh lẽo trút xuống người hắn, hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt càng lúc càng đau đớn, dường như sẽ chết đi ngay tức khắc. Tiêu Sắc, Tiêu Sắc. Mãi tới khi một giọng nói quen thuộc gọi hắn. Thiếu niên nằm trên mặt đất dần mất đi thần trí hơi mở mắt, há miệng thở hồn hển, cố gắng phát ra tiếng, gọi to thêm chút nữa, gọi ta to thêm chút nữa. Tiêu Sắc, Tiêu Sắc. Giọng nói kia thật sự lớn lên. Tên ta là Tiêu Sắc à? Thiếu niên nằm trong nước mưa, đau đớn đột nhiên biến mất, hắn hạ giọng lẩm bẩm, ta tên là Tiêu Sắc à? Chớp mắt sau, ý thức của hắn đã khôi phục lại. Tiêu Sắc nằm trên giường đột nhiên mở bừng hai mắt. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Lôi Vô Kiệt đứng bên mép giường hô lớn. Tư Không Thiên Lạc bên cạnh hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng mắng, đồ yếu rớt, nằm trên mặt đất có tí thôi cũng ngất xỉu. Tiêu Sắc cảm thấy trước ngực đau đớn, cúi đầu nhìn xuống mới thấy quần áo của mình đã được cởi bỏ, bên trên cắm đầy ngân châm. Đừng cử động, đừng cử động. Một giọng nói thanh thúy hô lên, chỉ thấy Hoa Cẩm ngồi ngay ngắn ở đó, đột nhiên vung tay. Lại ba mũi ngân châm cắm lên người Tiêu Sắc. Lôi Vô Kiệt tán thưởng nói, Hoa Cẩm, thủ pháp này của ngươi thật tuyệt, không học ám khí rõ là đáng tiếc. Có cần ta giới thiệu cho Đường Liên sư huynh không? Huynh ngấy. Im đi. Hoa Cẩm vung tay, một mũi châm bạc xé gió bay về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt mỉm cười, đừng coi thường ta. Nói xong há miệng cắn lấy mũi châm kia. Đang đắc ý lại thấy ngoài miệng tê rần, mở miệng định nói nhưng không thốt lên được chữ nào. Lý Tố Vương ngồi ngoài cửa cười dài nói, Hoa Cẩm ngoại trừ y thuật cao siêu ra, dùng độc cũng là một trong những người xuất sắc trong thiên hạ, bằng không con nghĩ vì sao một cô bé không biết võ công như vậy lại có thể phiêu bạt giang hồ. Lôi Vô Kiệt vẻ mặt buồn bực, dương nanh múa vuốt đòi Hoa Cẩm thúc giải, Hoa Cẩm lại chẳng buồn để ý tới hắn, chỉ cắm từng cây châm bạc vào người tiêu sắc. Vừa mơ thấy gì à? Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống mép giường tiêu sắc hỏi nhỏ. Một số chuyện trong quá khứ. Tiêu sắc cúi đầu nói. Trước kia ngươi là cao thủ phải không? Ngày đó cảm giác được nội lực của ngươi còn mạnh hơn đại sư huynh một chút. Tư Không Thiên Lạc hỏi. Giờ vẫn là cao thủ mà. Tiêu sắc lười biếng cười đáp nếu không có ta làm sao đánh thắng được tên thiên diện quỷ kia. Lần sau ta chắc chắn sẽ không trúng độc nữa. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nghiêm mặt nói. Hả? Tiêu sắc kinh ngạc. Ta sẽ bảo vệ ngươi, cứ tin tưởng ta. Tư Không Thiên Lạc nghiêm túc nhìn tiêu sắc. Lúc này Lôi Vô Kiệt đột nhiên vung tay phải, một thanh kiếm mỏng xuất hiện trên tay hắn, thân kiếm lan tỏa ánh sáng, kiếm khí như nước chảy. Tâm kiếm. Tiêu sắc kinh ngạc nói. Lôi Vô Kiệt gật đầu, miệng mấp máy cố nói gì đó nhưng chỉ phát ra vài âm thanh khó nghe. Hoa Cẩm thở dài, lại phóng một mũi châm đâm vào ngực Lôi Vô Kiệt. Lúc này Lôi Vô Kiệt mới nói được, tiêu sắc, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tiêu sắc nghe thế chán nản lắc đầu, ta cảm thấy nếu bị hai người các ngươi bảo vệ, khéo đã cách ngày chết không xa. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc nhìn nhau, đang định mắng, lại nghe tiêu sắc nhỏ giọng nói tiếp, không ai có thể bảo vệ người khác, người mà mỗi người có thể bảo vệ chỉ có chính mình. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 112, lại gặp mặt. Yêu tăng áo trắng. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Hai người lao nhanh trên đường. Một người mặc áo đen, một người mặc áo lục, chính là Đường Liên và Diệp Nhược Y chạy thoát khỏi Đường Môn ngày đó. Sắc mặt Diệp Nhược Y tái nhợt, rõ ràng sức khỏe không theo kịp, bước chân đã chậm đi nhiều. Đường Liên nhìn sang phía cô, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng. Diệp cô nương, cô có khỏe không? Diệp Nhược Y lắc đầu, không sao. Ta. Vừa nói xong đôi chân Diệp Nhược Y bỗng mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Đường Liên vội và ngừng lại, giơ tay bắt mạch Diệp Nhược Y, tuy về mặt y đạo hắn không được coi là đại sư gì nhưng dẫu sao cũng đi theo Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt, có nghiên cứu, không khỏi kinh hãi tới biến sắc, sao mạch đập lại loạn thế này. Diệp Nhược Y cố gắng đứng lên, không được. Bọn họ sắp tới rồi. Chúng ta đã tới. Một giọng nói lạnh lẽo truyền tới. Đường Liên ngẩng đầu lên, chỉ thấy bốn bóng đen lướt qua bên cạnh bọn họ, ngăn trước mặt bọn họ. Cầm đầu là một người Đường Liên hết sức quen thuộc, chính là người chấp trưởng của 36 phòng nội gia Đường Môn, cao thủ được Đường Môn công nhận chỉ dưới Đường Liên Nguyệt trong đồng lứa, Đường Hoàng. Sư thúc. Đường Liên hạ giọng gọi. Theo ta về, ta sẽ nói với lão gia tử, ông ấy sẽ không trị tội ngươi. Đường Hoàng chậm rãi nói. Đường Liên im lặng cả nửa ngày rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Hoàng nhướng mày, ngươi muốn trái lệnh sư môn hay sao? Đường Liên cười khổ đáp, nhưng ta lại có tới hai sư môn. Nhưng ngươi họ Đường. Đường Hoàng lạnh lùng đáp. Vì sao nhất định phải làm như vậy? Đường Môn thật sự định làm chuyện bội tín bội nghĩa hay sao? Đường Liên siết chặt nắm tay. Đường Hoàng thở dài, Đường Liên. Đây không phải việc ngươi nên nghĩ. Bọn lão gia tử có tính toán của họ, thân là đệ tử Đường Môn, chỉ cần biết cách vâng lời là được. Nhưng Bách Lý sư phụ nói với ta, trước khi làm mọi việc đều phải hỏi tâm. Đường Liên chậm rãi đáp. Đủ rồi. Đường Hoàng cả giận quát, Đường Liên, ngươi nên nhớ mình họ Đường, Đường trong Đường Môn. Từ nay trở đi ngươi không còn quan hệ gì với Tuyết Nguyệt Thành nữa. Đường Liên. Diệp Nhược Y đột nhiên hạ giọng gọi một tiếng. Đường Liên quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Diệp Nhược Y tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, cánh tay lấp loáng ánh sáng đỏ, Diệp Nhược Y hạ giọng nói, Đường Liên, cầm lấy tay ta. Đường Liên lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi tuyệt đối không được vận công. Với tình trạng hiện tại của ngươi, ngươi sẽ chết. Đường Liên. Đường Hoàng bước tới một bước nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi vẫn luôn là đệ tử mà Đường môn hài lòng nhất, mong rằng ngươi không lựa chọn sai lầm. Đường Liên đột nhiên cúi người, giơ tay bế Diệp Nhược Y lên, lạnh lùng nhìn Đường Hoàng, ta sẽ chọn đúng. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt Đường Liên tỏa ra ánh sáng như chim ưng. Đường Hoàng cả kinh, tay trái vung lên, ba mũi long tu châm xé gió bay tới. Đường Liên đột nhiên nhảy lên, lướt ngang qua bên cạnh Đường Hoàng, thân pháp vô cùng mau chóng. Đường môn giỏi ám khí, độc thuật, nhưng mặt khinh công lại không có thành tựu gì lớn. Thân pháp này của Đường Liên được truyền thụ từ đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành Bách Lý Đông Quân, nhất túy thiên lý. Ngăn hắn lại. Đường Hoàng quay người lại gầm lên. Ba đệ tử Đường môn sau lưng đồng thời xuất thủ, bàn tay lấp loáng ánh bạc. Ba người cùng lấy vũ khí cận chiến đứng đầu Đường môn, chỉ tiêm nhận. Nhưng vẫn không ngăn nổi nhất túy thiên lý của Đường Liên, bộ áo đen lướt qua không nhiễm chút bụi trần, căn bản không để ba người trong mắt. Các ngươi thấy đấy, đây là chênh lệch giữa các ngươi và Đường Liên. Đường Hoàng xoay người, hạ giọng nói, cùng là đệ tử chung lứa trong Đường môn, các ngươi kém hắn quá xa. Ba người kia không nói gì, chỉ vung tay áo, ba mũi truy vũ tiễn đuổi theo Đường Liên. Đường Hoàng nhảy lên, đứng trên thân cây, trường bào bay phấp phới, ánh mắt lạnh băng, cao giọng hét lớn, Đường Liên. Thân hình Đường Liên chấn động, sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tay phải Đường Hoàng mớ ra, một chiếc phi luân nhanh chóng xoay tròn trong tay hắn. Phi luân đoạt hồn, Diêm La lấy mạng. Ám khí Đường môn, luân nhập đạo. Hắn có thể trốn được một đòn toàn lực của cao thủ đệ nhị Đường môn thế hệ trước không? Đường Liên trong lòng phát lạnh, không dám nghi nhiều, chỉ có thể nói khẽ với Diệp Nhược Y, Diệp cô nương, sử dụng thân pháp nhất túy thiên lý, chân khí của ta cùng lắm chống đỡ được một chốc. Đến lúc đó để ta ngăn bọn họ lại, cô cố gắng chạy thẳng về trước. Thân phận của cô rất đặc biệt, tìm doanh trại gần đây nhất, bọn họ sẽ bảo vệ cho cô. Lúc này Đường Hoàng vung mạnh tay phải. Phi luân vàng kim xoay tròn xé gió bay tới, tiếng gió gầm thét như tiếng quỷ thần kêu khóc, nhanh chóng đánh thẳng về phía Đường Liên. Đường Liên lại tung người, nhưng cảm thấy tiếng xoay tròn sau lưng càng lúc càng gần, hắn thở dài, dùng sức lực cuối cùng trên người định ném Diệp Nhược Y về phía trước, Diệp cô nương, cẩn thận. Ngay lúc này, lại thấy trước mặt hiện lên một bóng trắng, một người ngăn cản phía sau Đường Liên, ống tay áo phất phơ, áo bào trắng múa lượn như thần nhân. Hắn chắp tay trước ngực. Trước mặt bỗng hiện lên một tấm chắn vô hình, cứng rắn ngăn cản phi luân kia lại. Đã lâu không dùng loại võ công này, làm ta thở nhẹ một tiếng đấy. Người mặc áo bào trắng hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo chút ý cười, A-di-đà Phật. Bà Nhược Tâm Chung thần thông của Phật môn. Đường Hoàng nhíu mày, trầm giọng nói. Ồ, đây chẳng phải đại sư huynh Tuyết Nguyệt Thành ư? Đã lâu không gặp. Người mặc áo bào trắng xoay người lại nhìn Đường Liên. Chỉ thấy gương mặt hắn túng tú, nhưng đầu trọc lóc không một sợi tóc. Vô! Diệp An Thế! Đường Liên kinh ngạc nói. Vô Tâm cười nói, ở thiên ngoại thiên ta mới là Diệp An Thế, nếu đã vào Trung Nguyên, cứ gọi ta là Vô Tâm đi. Sao ngươi lại tới đây? Đường Liên hỏi. Vô Tâm thở dài, nghe giọng điệu này là không muốn ta đến đây mà, Tuyết Nguyệt Thành các ngươi vẫn lo lắng về tên tiểu ma đầu ta đây. Thôi ta đi đây. Nhưng một cô bé như hoa như ngọc thế này khéo sẽ bị bọn họ giết chết đấy. Đường Liên cười khổ nói, ngươi có thể giống hòa thượng một chút được không? Nói chuyện đứng đắn chút đi. A-di-đà Phật, tiểu tăng đã hoàn tục từ lâu rồi, tuy ta vẫn tên là Vô Tâm nhưng hiện giờ ta là tông chủ của thiên ngoại thiên đấy. Vô Tâm đột nhiên xoay người nhìn đám người Đường Hoàng, ngạo nghễ nói, ta lợi hại lắm đấy. Đường Hoàng cười lạnh, hóa ra là con trai của giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi. Lần trước thả ngươi chạy về Tuyết Nguyệt Thành, không ngờ lần này còn dám chạy về Trung Nguyên. Thả ta về. Vô Tâm cười, vung nhẹ tay, phi luân vẫn đang xoay tròn tại chỗ đột nhiên bay trở lại, chỉ bằng ngươi. Đường Hoàng nhẹ nhàng nhảy lên, thân cây dưới chân bị chém thành hai nửa, hắn tung người nhảy về phía sau, hạ xuống dưới đất. Còn không mau chạy đi. Vô Tâm đột nhiên xoay người, thân hình phát động, lao nhanh về phía trước. Đường Liên vội vàng đuổi theo. Không nhịn được châm chọc hắn, chẳng phải ngươi bảo mình rất lợi hại à? Sao còn chạy? Vô Tâm nhún vai, chẳng hề để ý đáp, vậy ngươi muốn sao, giết sư thúc của ngươi à? Đường Liên thầm rùng mình, không nói gì, im lặng chạy về phía trước. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 113, truyền nhân của Dược Vương. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Đám người Tiêu Sắc ở lại tại Kiếm Tâm Trũng suốt 3 ngày. 3 ngày sau, thân thể của hắn rốt cuộc cũng khôi phục, hắn đi ra ngoài phòng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn, có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hắn nghiêng người nhìn lại, Hoa Cẩm đang ngồi trong viện, mân mê các loại dược thảo của mình. Ngươi tỉnh rồi à? Hoa Cẩm không ngẩng đầu lên, tiếp tục quất đất, ngươi ngủ mấy ngày chắc cũng đủ rồi, thân thể cũng khôi phục tạm ổn. Tiêu Sắc lười nhác mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế dài trong sân, ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chói mắt khiến hắn hơi nhíu mày, hiểu rõ quá nhỉ. Ẩn mạch bị tổn thương thật ra không phải không có cách chữa trị. Hoa Cẩm ngắt một cọng cỏ thuốc đặt lên miệng nhấp nháp, khóe miệng mỉm cười. Cô đi tới bên cạnh Tiêu Sắc, đưa cho Tiêu Sắc một chiếc lá, cho ngươi. Cái gì đây? Tiêu Sắc hỏi. Băng Tân Thảo, có vị thanh mát, khi vừa dậy nhai một chiếc, thân thể sẽ thoải mái sảng khoái hơn. Hoa Cẩm cười nói. Tiêu Sắc nhận lấy, bỏ vào trong miệng, chỉ thấy lập tức có một luồng nước mát từ trên đầu truyền xuống, ban đầu có cảm giác choáng váng, thân thể ngưng ngẩn, nhưng rất mau chóng khôi phục tinh thần, cảm thấy thần trí thanh tĩnh, thoải mái không nói nên lời. Hắn tỉnh táo lại nói, ngươi vừa nói có cách chữa trị thương tích ẩn mạch. Hoa Cẩm gật đầu nói, ta nhớ mình từng đọc một quyển sách cổ trong Dược Vương Cốc, trên đó có ghi một loại y thuật tên là thuật bổ hồn. Nó có thể khiến cây khô gặp xuân tới, suốt cạn phun nước hoa cỏ chết đi lại sống về, hồn mạch đứt đoạn cũng có thể liền lại. Nhưng trong sách không ghi lại cách dùng chính xác của thuật bổ hồn, có thể đã thất truyền từ lâu. Dẫu sao sư phụ được coi là y thuật đệ nhất thiên hạ nhưng cũng không biết thuật bổ hồn này. Sư phụ của ngươi là? Tiêu Sắc kinh ngạc. Dược Vương, Tân Bách Thảo. Hoa Cẩm kiêu ngạo ngẩng đầu đáp. Tiêu Sắc cứng họng, vậy chẳng phải ngươi là? Đúng vậy, mấy ngày qua Thiên Lạc Sư Điệt đã nói với ta, ngươi là đệ tử của sư huynh Trường Phong, cho nên ngươi cũng phải gọi ta là Tiểu Sư Thúc. Hoa Cẩm trừng mắt với Tiêu Sắc nói. Tiêu Sắc không khỏi bật cười, ngươi bao tuổi rồi? Hoa Cẩm ngẩng đầu lên đáp, 14. Khi xưa từng nghe Dược Vương, Tân Bách Thảo khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một đệ tử đắc ý Tư Không Trường Phong, nhưng so với y thuật rõ ràng người này say mê thương pháp hơn. Cho nên lúc về già Dược Vương lại thu nhận một tiểu đồ đệ, không ngờ là một cô bé gần 14 tuổi. Đừng nhìn ta còn nhỏ, ta là người có chí hướng lớn đấy nhé. Hoa Cẩm ngạo nghễ nói. Chí hướng lớn gì? Tiêu Sắc nhai chiếc lá kia, dựa lưng vào ghế dài trò chuyện cùng Hoa Cẩm. Hắn cảm thấy cô bé này hết sức thú vị. Hoa Cẩm đứng dậy nhìn Tiêu Sắc, ví dụ như học được thuật bổ hồn, chữa khỏi ẩn mạch của ngươi. Tiêu Sắc kinh ngạc, không nói gì. Ta đang nghiêm túc đấy. Hoa Cẩm nhấn mạnh lại. Rốt cuộc Tiêu Sắc cũng mỉm cười gật đầu, được. Hoa Cẩm chu môi, ngươi ngoài miệng nói được nhưng chắc chắn trong lòng không tin. Tiêu Sắc lại rất thản nhiên thừa nhận, là vì không muốn ôm hy vọng, như vậy sẽ không phải thất vọng. Hoa Cẩm vươn tay, bọn họ nói ngày đó ngươi thông qua trận lưu chuyển cho bọn họ mượn nội lực, là nhờ một quyển sách gì đó, có thể cho ta mượn đọc không? Tiêu Sắc gật đầu, lục lọi trong ngực áo nhưng lại phát hiện bên trong quần áo rỗng tuếch. Hoa Cẩm lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sách, lè lưỡi nói, khi châm cứu cho ngươi đã lấy hết đồ trên người ngươi ra rồi. Có điều không được ngươi cho phép nên vẫn chưa đọc. Quyển sách này nói gì vậy? Do Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên viết. Bên trong là một số lý giải y đạo và nội công tâm pháp của ngươi. Hắn cảm thấy về mặt lý luận y đạo và võ đạo có thể tương thông, ví dụ Tây Sở hiện nay đã diệt quốc từng có một đám người tên là dược sư, tuy không biết võ công nhưng có thể thông qua việc uống thuốc nhanh chóng bước vào hàng ngũ cao thủ nhất phẩm. Trong đó có một đoạn nói tới vấn đề ẩn mạch và nội lực, ta ngộ ra trận lưu chuyển này từ trong đó, có thể truyền nội lực trong người ta cho người khác mượn nhưng không làm thương tổn tới ẩn mạch, nhưng không rõ có chỗ nào xảy ra vấn đề, kết quả bị nội thương. Hắn nói cũng có vài phần đạo lý. Hoa Cẩm cau mày, ngươi bị thương do chưa đủ thuần thục, khi nội lực lưu chuyển tiết ra phía ngoài đã làm tổn hại tới mạch tượng bên trong nên mới bị nội thương. Có điều lời trong quyển sách này ta không thể tán đồng, y pháp là y pháp, võ đạo là võ đạo, trên đời nào có chuyện gì nhanh chóng đạt được như vậy. Tiêu Sách gật đầu, đoạn sau Tạ Tuyên cũng có nói, tuy dược sư của Tây Sở dùng phương pháp như vậy tạo ra đại lượng cao thủ, tạm thời ngăn chặn thế công của Bắc Ly. Nhưng phản vệ cũng cực lớn. Tất cả các dược sư không phát điên thì cũng chết, cuối cùng đất nước vẫn bị diệt. Nhưng hắn nói sử dụng tốt võ học phối hợp với y pháp cũng là chính đạo. Một người thật thú vị, thật muốn gặp hắn một lần. Hoa Cẩm đọc xong quyển sách, trả lại cho Tiêu Sắc. Tiêu Sắc lắc đầu, nếu ngươi thấy hứng thú có thể đọc thêm vài hôm. Hoa Cẩm mỉm cười giảo hoạt, ta đã nhớ hết rồi. Tiêu Sắc thầm kinh ngạc, thế mới biết hóa ra Hoa Cẩm là người đã gặp là không thể quên trong truyền thuyết, xem bất cứ thư tịch gì chỉ cần đọc lướt một lần là nhớ hết, trong lòng thầm kinh ngạc và tán thưởng. Hơn nữa, Hoa Cẩm bổ sung, tiểu huynh đệ họ Lôi của ngươi không chờ nổi nữa đâu. Ngày nào cũng vội vã muốn ra khỏi trũng tới Lôi Gia Bảo, nói nếu mình còn chậm trễ chắc chắn sẽ bị tỷ tỷ cho một kiếm giết chết. Không biết tỷ tỷ gì mà dữ vậy? Đại khái là một trong năm kiếm khách mạnh nhất thiên hạ, ngươi nói xem có dữ không? Tiêu Sắc nhún vai. Trong kiếm cát, Lôi Vô Kiệt đang vung thanh tâm kiếm trong tay, kiếm tâm tinh thuần tuyệt diệu, kiếm khí như nước. Lý Tổ Vương đứng đối diện với hắn, ngón trỏ cong lên, từng thanh kiếm nối tiếp nhau bay về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vung thanh tâm kiếm, chém rơi từng thanh kiếm xuống đất, trong lòng thầm tiếc nuối, ông ngoại, nhiều kiếm tốt như vậy, thật đáng tiếc. Đều là vật phàm, có gì mà tiếc? Lý Tổ Vương cười nói, con muốn luyện thành kiếm tâm quyết phải có quyết tâm chặt đứt mọi phàm kiếm trên thế gian. Tâm kiếm đột nhiên xoay một vòng trước mặt hắn, chém rơi ba thanh trường kiếm xuống đất. Lý Tổ Vương mỉm cười, vung cánh tay phải, bốn thanh kiếm đẹp đẽ thanh nhã bay lên. Thính Vũ, Quang Tuyết, Vọng Hoa, Văn Phong. Phong nhã tứ kiếm bay thẳng về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vung tâm kiếm trong tay, nhẹ nhàng quét qua bốn thanh kiếm kia, khiến chúng cắm trước mặt mình, hắn mỉm cười, muốn luyện kiếm tâm quyết phải có lòng quyết tâm chặt đứt phàm kiếm, còn phải có lòng tiếc thương cho kiếm. Lý Tổ Vương gật đầu mỉm cười. Lôi Vô Kiệt nhìn Lý Tổ Vương, ông ngoại, lần này con ra khỏi trũng, ông có chuyện gì cần con làm không? Lý Tổ Vương suy nghĩ rồi nói, Phong Nhã Tứ Kiếm là bốn thanh kiếm tốt mà ta từng rèn, nhưng có một thanh còn tốt hơn, con có biết là gì không? Lôi Vô Kiệt gật đầu, đương nhiên biết. Danh kiếm động thiên sơn, kiếm khí cuồn cuộn, nhất kiếm động thiên sơn, khởi vạn triều, xếp hạng 7 trên danh kiếm phổ. Lý Tổ Vương gật đầu, nhưng hiện giờ không biết nó nằm trong tay ai, con giúp ta tìm ra người này đi. Lôi Vô Kiệt nói, có cần thu hồi thanh kiếm này không? Lý Tổ Vương lắc đầu, giọng nói kiên định, không, ta chỉ muốn biết nó đang nằm trong tay người như thế nào thôi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 114, Kiếm Tâm Hữu Nguyệt. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Khi Lôi Vô Kiệt ôm theo tâm kiếm rời khỏi kiếm cát, Tiêu Sách đang lười biếng ngây ngẩn ngồi trên bậc thang bên ngoài. Lôi Vô Kiệt vội vàng chạy tới, Hoa Cẩm cô nương nói ngươi phải tĩnh dưỡng 3 ngày, mấy hôm vừa rồi đều không cho chúng ta gặp ngươi. Sao rồi? Thân thể ngươi đã khỏe hẳn chưa? Tiêu Sách gật đầu, không chết được. Đoạn đường vừa rồi lăn lộn mãi mới tới núi Thanh Thành, lại lắc lư sang kiếm tâm trũng, cách kỳ hạn 3 tháng kia càng lúc càng gần, trong lòng ngươi chắc đang rất nóng ruột phải không? Lôi Vô Kiệt lắc đầu, đâu có, không vội, chờ ngươi điều trị cho khỏe rồi hẳn đi. Tiêu Sắc lười biếng đáp, Hoa Cẩm cô nương đã nói, thân thể ta không việc gì rồi. Lôi Vô Kiệt lập tức kéo Tiêu Sắc từ dưới đất dậy, vậy đi thôi, thu dọn đồ đạc lên đường ngay. Nếu trễ hẹn khéo tỷ tỷ giết ta mất. Tiêu Sắc vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi học công phu trở mặt ở chỗ ta à? Càng ngày càng thuần thục rồi. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, đúng là đang sốt ruột quá. Lúc này Tư Không Thiên Lạc và Lạc Minh Hiên cũng đã chạy tới. Tư Không Thiên Lạc thấy Lôi Vô Kiệt, trong lòng hơi động, há miệng định nói gì đó nhưng vẫn cố nhịn được. Lạc Minh Hiên toàn thân cắm đầy kiếm trông như con nhím, chạy vài bước tới bên cạnh Tiêu Sắc, Tiêu Sắc, thân thể ngươi hồi phục rồi à? Tiêu Sắc nhìn hắn một cái, ngươi biến thành con nhím từ lúc nào vậy? Tiên nhân lục bát thuật, gần đây ta ngộ được chút môn đạo, lúc nào có dịp cho ngươi mở mang tầm mắt. Lạc Minh Hiên đắc ý nói. Tiêu Sắc đếm một lượt rồi nhíu mày, nói là lục bát thuật. Sao ta thấy thừa một thanh? Lạc Minh Hiên nhún vai đáp, chắc là trũng chủ lão gia tử cho ta thêm một thanh. Lúc này Lý Tổ Vương cũng đi tử trong cát ra, mọi người vội vàng hành lễ. Mặc dù thi thoảng Lý Tổ Vương có vẻ già mà không đứng đắn nhưng dẫu sao cũng là danh nhân trong võ lâm, thành danh đã mấy chục năm, mọi người vẫn rất kính nể ông. Ông vốn là trũng chủ tiền nhiệm của kiếm tâm trũng, nhưng truyền nhân Lý Tâm Nguyệt bỏ mình, nên không thể không đảm nhiệm vị trí chủng chủ trở lại, thế nhưng giờ Lôi Vô Kiệt đã kế thừa tâm kiếm. Đúng lúc này bốn người Hà Khứ Hà Tòng, Vô Pháp Vô Thiên cũng đi theo phía sau Lý Tổ Vương, thấy Lôi Vô Kiệt bèn chắp tay cung kính gọi, chủng chủ. Danh kiếm hạng tư thiên hạ, tâm kiếm. Từ trước tới nay nó luôn là bội kiếm của chủng chủ kiếm tâm chủng, nếu Lôi Vô Kiệt đã kế thừa tâm kiếm, như vậy hắn cũng là trưởng môn tân nhiệm của kiếm tâm chủng. Lôi Vô Kiệt ngây ra một hồi, kinh ngạc nói, hả? Lạc Minh Hiên vui vẻ hỏi, Lôi Vô Kiệt, ngươi thành chủng chủ của kiếm tâm chủng, ngươi muốn ở lại rèn kiếm à? Lôi Vô Kiệt nhún vai, ta đâu có biết rèn kiếm. Lý Tổ Vương cười nói, truyền nhân của kiếm tâm chủng, nói thẳng ra thì là hộ kiếm sư của tâm kiếm, không nhất thiết phải biết rèn kiếm. Năm xưa Tâm Nguyệt cũng chẳng biết gì về đúc kiếm. Cho nên con không cần lo lắng, muốn xông xáo giang hồ thì cứ ra xông xáo giang hồ của con đi. Năm xưa ta không cản Tâm Nguyệt, giờ ta cũng sẽ không cản con. Ông ngoại. Lôi Vô Kiệt cảm nhận được đau thương trong giọng nói của Lý Tổ Vương, hạ giọng gọi. Lạc Minh Hiên lại hưng phấn chấp tay, vậy không quấy rầy tiền bối nữa, chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc lên đường. Nói đặng xoay người kéo Tư Không Thiên Lạc và Tiêu Sắc đi khỏi, còn không quên nghiêng đầu nhướng mày với tứ đại hộ kiếm sư của kiếm tâm chủng. Bốn người kia lập tức hiểu ý, vội vàng theo sau. Tư Không Thiên Lạc không hiểu, Lạc Minh Hiên, ngươi gấp vậy làm gì? Lạc Minh Hiên hạ giọng nói, người ta muốn nói chuyện nhà của mình, chúng ta là người ngoài, ở lại đấy làm gì? Tiêu Sách nghiêng đầu nhìn sang, Lôi Vô Kiệt và Lý Tổ Vương ngồi xuống bậc thang ngoài cửa kiếm cát, một già một trẻ ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều, nhỏ giọng nói gì đó. Lý Tổ Vương lấy từ trong lồng ngực ra một tẩu thuốc, hít một hơi, phun ra một làn khói. Lôi Vô Kiệt ngồi xuống bên cạnh ông mình, hỏi, ông ngoại, có thể kể cho con chuyện về mẹ con không? Mẹ của con ư, mẹ con là người rất tốt, thiện lương thông minh, tính cách dịu dàng, võ công lại là kỳ tài hiếm thấy. Lý Tổ Vương hút thuốc, một lúc lâu sau lại thở dài não nề, chỉ có điều không nên gặp tên trời đánh Lôi Mộng Sát kia. Cha con ra sao à? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tên Lôi Mộng Sát kia theo hảo huynh đệ của hắn Bách Lý Đông Quân tới kiếm tâm chủng bái kiến, nhưng không ngoan ngoãn ngồi đợi trong kiếm cát, không những chạy tới kiếm tâm nhai, lại còn tỉ võ với Tâm Nguyệt. Tỉ võ thì thôi, thế nhưng lại còn thắng. Thắng cũng thôi, thế nhưng lại. Lý Tổ Vương lải nhải một hồi. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, ông ngoại, sao ông trông như đang ghen tị vậy? Hừ. Lý Tổ Vương gõ ống điếu vào cầu thang, lại còn câu dẫn con gái ngoan của ta, từ đó trở đi con bé ngày nào cũng đòi đi cùng Lôi Mộng Sát xông xáo giang hồ. Lúc ấy ta nghĩ, xông xáo thì xông xáo, người trẻ tuổi sao lại vùi lấp cuộc đời trong sơn cốc được, huống chi tên Lôi Mộng Sát kia trông cũng tuấn tú lịch sự, còn là con em thế gia. Thế nên ta đồng ý. Có điều, Lôi Mộng Sát đúng là không phải hạng tốt lành gì. Hắn đã nói dẫn con gái ta đi xông xáo giang hồ, thế sao cuối cùng lại chạy tới Thiên Khải Thành? Sao lại muốn làm đại tướng quân gì gì đó, chính mình chết trên chiến trường thì cũng thôi, sao còn làm liên lụy tới con gái ta? Ta hối hận lắm. Lúc ấy sao ta lại đồng ý, đáng lẽ ta nên giữ mẹ con lại. Gương mặt già nua của Lý Tổ Vương đã đẫm lệ, cánh tay khẽ run. Ông ngoại. Lôi Vô Kiệt vỗ nhẹ lên bả vai Lý Tổ Vương. Lý Tổ Vương ngẩng đầu lên lau nước mắt nói, con nói xem, nếu lúc đó ta không để mẹ con đi, liệu mọi chuyện có khác không? Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đúng vậy, ví dụ như sẽ không có con. Lý Tổ Vương bị câu nói này chọc cười, tính cách con giống phụ thân con lắm, lúc nào cũng có vẻ không tim không phổi. Chúng con không phải không tim không phổi, chỉ là có một số chuyện sẽ luôn nhớ trong lòng. Lôi Vô Kiệt đứng dậy rũ ống tay áo, tâm kiếm trong vỏ nhảy lên cắm mạnh xuống bậc thang dưới đất, hắn xoay người, nghiêm túc nhìn Lý Tổ Vương cao giọng nói, tâm nguyện mà cha mẹ chưa hoàn thành, con sẽ hoàn thành. Thù oán năm xưa Thiên Khải Thành lưu lại, còn chưa kết thúc. Lý Tổ Vương cầm tẩu thuốc lên, nói một câu không đầu không đuôi. Người trẻ tuổi tên là Tiêu Sắc đi cùng các ngươi không đơn giản. Các ngươi bị ám hà đuổi giết dọc đường rất có thể có liên quan tới hắn. Lôi Vô Kiệt thản nhiên mỉm cười đáp, hắn là bằng hữu của con. Ít nhất bây giờ là vậy. Lý Tổ Vương đứng dậy gật đầu nói, được, nhưng trước tiên con có một việc phải làm ở đây. Việc gì? Lôi Vô Kiệt thấy thần sắc Lý Tổ Vương rất nghiêm túc, trong lòng căng thẳng. Con sửa lại bậc thang này cho ta. Lý Tổ Vương cả giận nói, khi con không ở kiếm tâm chủng làm chủng chủ,

con còn gặp kẻ khó đối phó hơn nhưng vẫn sống đấy thôi. Nói xong bước lên trước, nhưng tới bên rìa đầm lầy lại đột nhiên lộ vẻ lúng túng, nhưng cái đầm lầy này phải nhảy thế nào mới qua được. Lý Tổ Vương thở dài, túm lấy vai Lôi Vô Kiệt, nhảy lên một cái, đạp mười mấy bước lên đầm lầy, nhảy tới đối diện. Bốn người Mộ Anh đang định ngăn cản lại thấy Lý Tổ Vương giơ tay, Phong Nhã Tứ Kiếm bay về ép lui bốn người. Lôi Vô Kiệt rút trường kiếm bên hông ra nói với Tô Xương Ly, tới hỏi kiếm lần nữa nào. Tô Xương Ly bước từng bước tới, cao mày. Sau khi ra khỏi kiếm trũng, kiếm khí trên người Lôi Vô Kiệt đã hoàn toàn bất đồng, lúc trước kiếm khí mênh mông mãnh liệt, còn giờ kiếm khí hiền hòa bình yên hơn nhiều. Tô Xương Ly cũng từng trải qua giai đoạn này, từ kim cương phàm cảnh bước sang tự tại địa cảnh. Hắn gật đầu với Lôi Vô Kiệt, được. Vừa dứt lời, Tô Xương Ly đột nhiên nhảy lên. Kiếm pháp của hắn đúng như tên kiếm của hắn. Cự kiếm bay lên không, chém xuống một chiêu tất sát. Lôi Vô Kiệt cũng rút kiếm trong tay ra, múa nhẹ trên không trung. Kiếm pháp, Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y truyền thụ, tên là Chỉ Lạc Vân Yên, kiếm chiêu nhẹ nhàng, dao động như bay. Kiếm quyết, kiếm tâm chủng Lý Tổ Vương truyền thụ, tên là Kiếm Tâm Quyết, tùy tâm hành động, tùy tâm bay lượn. Kiếm, không phải vũ khí, là bạn của ngươi. Lôi Vô Kiệt thu kiếm hạ xuống đất. Tô Xương Ly cũng nâng thanh kiếm lớn rơi thẳng xuống đất. Hắn cầm kiếm nhìn trước mặt một hồi lâu rồi chậm rãi nói, chết dưới kiếm như vậy, không ngại. Lôi Vô Kiệt xoay người cau mày, vừa rồi đúng là ta thắng ngươi một kiếm, nhưng bàn chuyện sinh tử còn sớm lắm. Một kiếm vừa rồi đâu làm ngươi bị thương mấy. Tô Xương Ly lắc đầu, không xoay người, đối với sát thủ, thua tức là chết. Tô Xương Ly cắm cự kiếm đằng không xuống đất, lúc này trước ngực hắn đột nhiên phun ra một cục máu, máu tươi bắn tung tóe. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, chống thanh kiếm lớn trong tay, thân hình sừng sững không ngã. Tô Hồng Tức và Tô Tử Y vội vàng chạy tới, lại phát hiện gương mặt Tô Xương Ly đã cứng đờ. Tô Hồng Tức run rẩy giơ tay kiểm tra hơi thở của hắn, gương mặt lộ vẻ đau thương nhưng vẫn cố nén lại, cô nói với Tô Tử Y, Xương Ly chết rồi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 116, kiếm khí có sát phạt. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc xoay người, đúng như hắn nói. Một kiếm vừa rồi hắn thật sự đã thắng Tô Xương Ly nhưng tuyệt đối không tổn thương tới tính mạng của Tô Xương Ly, làm sao lại? Hắn bước vào giang hồ cũng đã lâu, tỷ thí lớn lớn nhỏ nhỏ cũng hơn 10 lần, nhiều lần đứng giữa làng ranh sinh tử, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đoạt mạng một người. Thân thể Lôi Vô Kiệt đờ ra, trong lúc nhất thời bỗng không biết nên nói gì. Lúc này một bóng trắng đột nhiên nhảy lên, cánh tay Mộ Anh phủ đầy khí lạnh, đánh thẳng về phía Lôi Vô Kiệt. Trong lúc Lôi Vô Kiệt còn đang ngẩn người, Mộ Anh đã lướt tới đánh đến trước ngực hắn. Lôi Vô Kiệt. Một giọng quát đầy tức giận vang lên, người nọ còn tới nhanh hơn giọng nói, kiếm kia lại nhanh hơn người một chớp mắt. Ba thanh trường kiếm chợt bay tới sau lưng Mộ Anh. Tuyết Nguyệt Thành, Lạc Minh Hiên. Mộ Anh chợt xoay người, trường bào bay phấp phới cuốn lấy ba thanh kiếm kia, trên tay bừng lên hàn khí. Lạc Minh Hiên không nhịn được rùng mình một cái, lại quát lên, Lôi Vô Kiệt. Ngươi còn ngẩn ra làm gì, mau xuất kiếm. Cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng khôi phục tinh thần, tâm kiếm trong tay ngâm lên, lập tức giơ kiếm xuất chiêu đám tới. Mộ Anh cảm nhận được khí thế của chiêu kiếm đang tới, gần ngang tới thanh thế chiêu kiếm trong quán rượu bữa trước, có đánh tới cũng không kịp đành phải lui lại. Thế nhưng chiêu kiếm này cực kỳ nhanh chóng, chớp mắt đã đâm rách trường bào của hắn. Cánh tay phải của hắn bị chém thành một vết máu dài, máu tươi phun ra. Ngón tay hắn vạch nhẹ qua cánh tay, chỉ trong chớp mắt đã khiến vết thương đông cứng. Mộ Anh thấy Lôi Vô Kiệt kiếm thuật đã tiến bộ không ít cùng với đám người đang chạy tới, Tuyết Nguyệt Thành Lạc Minh Hiên, Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sắc, tứ đại hộ kiếm sư của kiếm trũng, hơn nữa còn có Lý Tổ Vương mặc dù chỉ để lộ chút thủ đoạn lúc đầu nhưng rõ ràng thực lực cao hơn bản thân, hắn nhìn sang Mộ Lương Nguyệt một cái. Mộ Lương Nguyệt hiểu ý, giơ ống tay áo lên, vô số bươm bướm rực rỡ bay tứ tán. Đó là Hỏa Huỳnh Điệp. Đừng chạm vào nó. Nếu gặp da nó sẽ tự bốc cháy. Hoa Cẩm nhắc nhở. Mọi người vội vàng giơ kiếm lên chém đám Hỏa Huỳnh Điệp kia xuống. Mộ Anh và Mộ Lương Nguyệt nhìn nhau, tung người nhảy lui lại. Hai người Tô Hồng Tức và Tô Tử Y không chạy trốn theo bọn họ. Tô Hồng Tức khom người ôm Tô Xương Ly thân hình khôi ngô lên, Tô Tử Y thu lại nụ cười yêu mị quyến rũ lúc trước, áo tím phấp phới, sát khí bừng bừng. Ánh mắt hai nàng lạnh băng nhìn Lôi Vô Kiệt, khoản nợ này, Tô gia sẽ nhớ kỹ. Lôi Vô Kiệt gương mặt không biểu cảm, cầm kiếm trong tay không trả lời. Tô Hồng Tức và Tô Tử Y xoay người, bước từng bước về phía sau, dường như không sợ đám người truy đuổi. Lôi Vô Kiệt, ngươi sao rồi? Tư Không Thiên Lạc tới gần hỏi. Tiêu Sắc khoanh tay trong áo, vỗ vai Lôi Vô Kiệt nói, đây là lần đầu tiên thân kiếm của ngươi dính máu, nhưng có vậy mới coi là thật sự bước chân vào giang hồ. Sau khi nói xong huýt sáo một tiếng, chỉ thấy hai con ngựa giả bắt từ xa chạy tới. Tiêu Sắc mỉm cười xoa đầu ngựa, không ngờ các ngươi vẫn ở đây, vậy tiếp tục lên đường thôi. Lôi Vô Kiệt dẫn đầu nhảy lên một con ngựa, vỗ mông ngựa chạy như điên về phía trước. Lạc Minh Hiên không nhịn được mắng, Lôi Vô Kiệt, một mình ngươi đi trước, chẳng lẽ để ba chúng ta ngồi chung một con ngựa? Nói xong cũng xoay người nhảy lên ngựa đuổi theo Lôi Vô Kiệt, ngươi đứng lại cho ta. Tiêu Sắc vẫn đứng yên tại chỗ thở dài, nhìn sang Lý Tổ Vương, kiếm vừa rồi của Tô Xương Ly là do tiền bối động tay động chân phải không? Lý Tổ Vương hơi cao mày nhìn Tiêu Sắc, đúng vậy, vừa rồi ta dùng Phong Nhã Tứ Kiếm bất ngờ tấn công sát thủ ám hà kia, mặc dù không dùng kiếm khí mạnh mấy nhưng lại khiến hắn gặp ảo giác. Chân khí của hắn bị một đòn của ta làm cho hỗn loạn rồi nhưng hắn không cảm thấy được, cho nên khi giao đấu với Tiểu Kiệt hắn sẽ lầm tưởng mình né được chiêu kiếm đó. Cuối cùng khiến cho né thiếu một tấc, bị cắt đứt tâm mạch. Vì sao lại làm vậy? Tiêu Sắc nói. Thiên phú của Tiểu Kiệt rất cao, nhưng nó quá mềm lòng. Ta có thể cảm nhận được kiếm của nó là kiếm của quân tử, nhưng kiếm của quân tử cũng cần khí thế sát phạt. Kiếm của nó cầu thắng chứ không cầu sinh. Giang hồ hiểm ác, kiếm như vậy không sống được lâu. Lý Tổ Vương thở dài nói. Ta không giết người, người sẽ giết ta. Bất luận có phải giang hồ hay không, vĩnh viễn luôn như vậy. Tiêu Sắc đi tới nói, ta hiểu nỗi lo của tiền bối, cứ giao Lôi Vô Kiệt cho ta. Lý Tổ Vương lắc đầu, nếu không phải vì ngươi, ta đã chẳng cưỡng ép Tiểu Kiệt làm chuyện như vậy. Tiêu Sắc đột nhiên dừng bước, ý của tiền bối là. Lý Tổ Vương hỏi, ngươi tên là gì? Tiêu Sắc không hề đo dự đáp, Tiêu Sắc. Tiêu Sắc. Lý Tổ Vương trầm ngâm nói. Tiêu Sắc. Bất kể trước kia tên là gì, sau này chỉ có cái tên này. Tiêu Sắc đáp rất kiên định, nói xong đi thẳng, không hề quay đầu lại. Nhưng một giọng nói thanh thúy gọi hắn lại, Tiêu Sắc, ngươi chờ đã. Lúc này Tiêu Sắc mới xoay người, thấy một y nữ ngây thơ đang dùng đôi mắt to tròn nhìn mình, cô bé thấy mình xoay người bèn chạy tới, đưa một bình thuốc nhỏ cho hắn. Tiêu Sắc quan sát bình thuốc, hỏi, đây là cái gì? Ta biết ngươi có tiền. Cầm bồng lai đang đắt giá theo người ăn như kẹo, nhưng cái này khác, đây là Tam Nhật Hoàng. Người sắp chết đi nửa nuốt Tam Nhật Hoàng vào cũng có thể kéo dài tính mạng 3 ngày. Sau này ngươi có gặp chuyện gì thì cứ nuốt nó vào, trong 3 ngày tới tìm ta cứu ngươi. Hoa Cẩm cao giọng nói. Tiêu Sách mỉm cười ôn nhu hiếm thấy, hắn xoa đầu Hoa Cẩm, được. Tư Không Thiên Lạc vội vàng đi tới lôi Tiêu Sách đi, mau đuổi theo hai người bọn họ. Nếu không chúng ta phải đi bộ tới Lôi Gia Bảo đấy. Tiêu Sách gật đầu một cái, nhìn về phía mọi người ở Kiếm Tâm Trũng, ơn cứu mạng, Tiêu Sách xin cảm ơn tại đây, có duyên sẽ lại tới cầu kiến. Lý Tổ Vương nhìn Tiêu Sách, chậm rãi nói, lão hữu có một tâm nguyện. Tiêu Sách kinh ngạc, lại thấy Lý Tổ Vương đột nhiên khom người quỳ xuống. Tứ Đại Hộ Kiếm Sư Hà Khứ Hà Tòng, Vô Pháp Vô Thiên Kinh Hải, Lão Gia Tử. Tiêu Sách im lặng không nói gì. Cúi đầu nhìn Lý Tổ Vương, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Tổ Vương trầm giọng nói, 8 năm trước con gái ta đã mất. Hôm nay, ta hy vọng cháu ngoại ta có thể bình an về tới đây. Tiêu Sách xoay người, im lặng vài giây rồi gật đầu một cái, hiểu rồi. Nói xong lại quay đầu đi tiếp, không quay đầu lại nữa. Hà Khứ Hà Tòng vội vàng tới đỡ Lý Tổ Vương đậy, Hà Khứ kinh ngạc, lão gia tử, Tiêu Sách kia là người phương nào, sao phải quỳ với hắn? Lý Tổ Vương lắc đầu, không trả lời Hà Khứ mà tiếp tục lầm bầm, hắn nói hắn tên Tiêu Sắc, không còn là người trước kia nữa. Nhưng có một điều không đổi, hắn họ Tiêu. Chỉ cần hắn vẫn họ Tiêu, như vậy những chuyện trên người hắn mãi mãi không có ngày kết thúc. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 117, Ám Hà Mãnh Liệt. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Lôi Vô Kiệt thúc ngựa lao như điên về phía trước, mặt không biểu cảm, đầu óc trống rỗng, chỉ không ngừng vỗ mạnh lên ngựa. Này, Ngươi đánh ngựa như vậy có nghĩ tới cảm xúc của chủ nhân là ta không? Một giọng nói lười biếng vang lên, chỉ thấy Tiêu Sắc đang dùng tốc độ cực nhanh lao ngang với Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt đẫn đờ quay đầu lại nhìn Tiêu Sắc nhưng không dừng lại. Có phải cảm thấy trong ngực có một hơi nặng nề nhưng không biết phát tiết thế nào không? Có phải chỉ muốn hét lớn, chạy như điên, dùng hết sức lực của bản thân không? Tiêu Sắc vừa chạy vừa nói. Rốt cuộc Lôi Vô Kiệt không nhịn nổi nữa, hắn quát lớn một tiếng, sát phố kiếm trên lưng và tâm kiếm bên hông cùng rời vỏ. Lôi Vô Kiệt nhảy lên, tay phải cầm tâm kiếm, tay trái cầm sát phố kiếm chém thẳng về phía trước. Chỉ thấy kiếm khí mãnh liệt chớp mắt đã sang bằng khu vực 10 trượng trước mắt. Lúc này Lạc Minh Hiên và Tư Không Thiên Lạc cũng vội vàng chạy tới, thấy cảnh này, bị chiêu kiếm của Lôi Vô Kiệt làm cho kinh ngạc không thôi, nhìn nhau một cái rồi cùng dừng bước. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng quay sang, biểu cảm trên mặt khác hẳn bản thân lúc bình thường, vặn vẹo kinh khủng. Hai người bất giác nắm lấy vũ khí, lúc này lệ khí trên người Lôi Vô Kiệt rất nặng, thậm chí khiến bọn họ cảm thấy hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào. Chỉ có Tiêu Sách chậm rãi đi tới, vỗ lên vai Lôi Vô Kiệt, nào, hét đi. Phát tiết toàn bộ phẫn uất trong lòng đi. Lôi Vô Kiệt cắm song kiếm xuống đất, ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên hét dài, trường bào màu đỏ trên người bay phất phơ, chân khí bộc phát, khiến áo xanh trên người Tiêu Sắc bên cạnh cũng phấp phới theo. Sau khi quát dài một tiếng, thần sắc Lôi Vô Kiệt mới hơi ổn định lại, hắn nhìn Tiêu Sắc, không ngờ giọng nói lại mang vẻ nghẹn ngào, ta đã giết người. Hắn là sát thủ ám hà, nếu ngươi không giết hắn, như vậy người chết sẽ là ngươi. Tiêu Sắc chậm rãi đáp. Thế nhưng, Lôi Vô Kiệt cúi đầu nhìn tay mình. Thế nhưng vẫn không thể thuyết phục được chính mình phải không? Bởi vì các ngươi không quen không biết, thậm chí không thù không oán với nhau, nhưng phất tay ra một chiêu kiếm lại có người mất đi tính mạng. Người nhà của ngươi, bạn của hắn đều sẽ đau lòng, sau này sẽ hận ngươi cả đời. Nhưng trong thời khắc sinh tử, khi nâng kiếm lên, chúng ta có bao nhiêu lựa chọn kia chứ? Tiêu Sắc thở dài ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lôi Vô Kiệt do dự một hồi rồi nói, ta nghĩ sai rồi sao? Không, kẻ sai không phải ngươi. Kẻ sai là thế giới này. Tiêu Sắc nhẹ giọng đáp. Tiêu Sắc ngươi từng giết người chưa? Lôi Vô Kiệt đột nhiên hỏi. Tiêu Sắc lại rất bình tĩnh gật đầu, từng giết rồi. Không đợi Lôi Vô Kiệt hỏi tiếp, hắn lại nói tiếp, khi ta 8 tuổi. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Ngay cả Lạc Minh Hiên và Tư Không Thiên Lạc đứng cách đó không xa cũng kinh ngạc. Ngày đó có tổng cộng 5 sát thủ lẻn vào nơi ở của ta, chỉ có tên sát thủ đó tới trước mặt ta. Lúc đó ta đã nhận ra hắn lẻn vào nhà mình, cho nên ta giả bộ mình vẫn đang ngủ, sau đó ngay khi hắn chuẩn bị động thủ ta rút thanh đao dưới gối, chém một đao cắt đứt cổ họng của hắn. Sau đó máu tươi tuôn ra, vẩy lên mặt ta, đau đớn như lửa đốt. Sau đó thì sao? Sau đó ta nôn. Một tháng liền sau đó mỗi ngày ta đều mơ thấy giấc mộng đó, một gương mặt hoảng sợ, cổ họng đứt lìa và máu tươi nóng bỏng. Ta hỏi sư phụ làm sao mới thoát khỏi cơn giấc mộng đó. Sư phụ nói với ta, giấc mộng đó sẽ bầu bạn với ta cả cuộc đời, cho dù có ngày nào đó ta cho rằng mình đã quên, giấc mộng đó cũng sẽ trở lại tìm ta. Lôi Vô Kiệt im lặng một hồi lâu, đi tới lấy hai thanh kiếm lên cảm vào vỏ. Ông ngoại ngươi nói trong lòng ngươi thiếu sát phạt. Nhưng đó là chỗ đáng quý của ngươi. Tuy nhiên trong giang hồ luôn có chuyện người chết ta vong như vậy, chúng ta không thể tránh được. Chỉ có thể nói dựa vào trái tim của mình, nắm chặt kiếm trong lòng ngươi, có vậy ngươi mới bảo vệ được thứ mà ngươi quý trọng. Tiêu Sắc đứng sau lưng Lôi Vô Kiệt, nhẹ giọng nói. Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Tiêu Sắc không nói tiếp, đứng sau lưng hắn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hai người lặng lặng đứng đó. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng tung người lên ngựa, cao giọng nói, tới Lôi Gia Bảo thôi, dọc đường chậm trễ nhiều quá. Vừa dứt lời một bóng người chạy tới tung người nhảy lên. Người nọ mang 7 thanh kiếm dài ngắn bất đồng, khiến con ngựa kia không chịu được hí lên một tiếng. Lạc Minh Hiên cười nói, ta không tới Lôi Gia Bảo, trước mặt là thành Uyên Chỉ, Lôi sư đệ cứ để ta lại đó, ta muốn mở đường về phủ, tới Tuyết Nguyệt Thành. Ám Hà. Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các. Một người trẻ tuổi mắt phủ vải trắng được một đứa bé đỡ từ trên xe ngựa xuống. Bên ngoài các là hai người, một người ngồi trên bậc thang hút tẩu thuốc, từ từ nhả khói, một ngựa đứng ngoài cửa cát, tay cầm trường đao, ánh mắt sắc bén. Gần đây nhiều khách tới viếng thăm quá. Người trung niên hút thuốc lẩm bẩm. Người cao lớn cầm trường đao không tiếp lời, chỉ nhìn người trẻ tuổi mù mắt kia, nhẹ nhàng chạm vào chuôi đao. Có vẻ người trẻ tuổi kia đã chú ý tới động tác này của hắn, xoay người mỉm cười với người cao lớn cầm đao kia. Hắn thật sự là người mù ư? Người trung niên đang hút thuốc buông tẩu xuống, hứng thú nhìn người trẻ tuổi, thú vị. Người cao lớn cầm đao lui lại một bước, mở cửa Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các, trầm giọng nói, xin mời. Người trẻ tuổi kia gật đầu, được đứa bé đỡ từng bước một tới, gương mặt luôn mang nụ cười lễ phép. Người trung niên hút thuốc ngẩng đầu, đột nhiên phun một làn khói về phía người trẻ tuổi. Mộ Khôi. Người cao lớn cầm đao cao mày hạ giọng quát. Người trẻ tuổi kia há miệng, hít làn khói kia vào trong mồm rồi lội nhẹ nhàng thổi ra, khen một tiếng, thuốc ngon. Mộ Khôi hạ giọng cười nói, định lực tốt lắm. Người trẻ tuổi mỉm cười, tiếp tục đi tới, bước chân vào trong cát. Đứa bé kinh ngạc, sao lại tối thế? Vừa dứt lời, cửa cát sau lưng đã đóng lại. Đứa bé xoay người định đẩy ra nhưng lại phát hiện dường như đã bị người ta khóa lại, có đẩy thế nào cũng không hề suy chuyển. Nó lo lắng kéo tay áo người trẻ tuổi, công tử. Người trẻ tuổi lại lắc đầu một cái, hạ giọng nói, không sao. Phía cuối cát có một giọng nói vang lên, quý khách là ai vậy? Nhị vương tử phía bắc, Bạch Vương Tiêu Sùng. Người trẻ tuổi trầm giọng đáp. Người trong cát khẽ mỉm cười, vung nhẹ tay áo, chỉ thấy nến trong cát lập tức cháy lên. Đứa bé ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sau từng lớp màn che trùng trùng điệp điệp có một bóng người đang ngồi. Ám Hà, đại gia trường. Bóng người kia đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi màn che, bước thêm bước nữa đã lướt tới trước mặt Tiêu Sùng. Bạch Vương Tiêu Sùng, ta chờ ngày được gặp ngươi đã lâu rồi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 118, Chu Diệp Kiếm Tiên. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Ngươi đang đợi ta ư? Tiêu Sùng cao mày. Đúng vậy, ta đang đợi ngươi. Đại gia trường mặc trường bào màu đen, một chiếc mặt nạ màu bạc che phủ phân nửa gương mặt hắn, giọng nói của hắn mang theo chút ý cười, Bạch Vương Tiêu Sùng, nhị vương tử phương Bắc, ta biết vì sao ngươi tới đây. Ngươi biết? Tiêu Sùng ngẩn ra, thân hình chấn động. Đại gia trưởng cảm nhận được biến hóa trên người Tiêu Sùng, mỉm cười nói, đúng là miên tức thuật của ngươi đã có chút thành tựu nhưng ngươi quên ta là đại gia của Ám Hà, thứ ta mẫn cảm nhất trên đời này chính là sát khí. Vừa rồi có vẻ ngươi đã động sát khí. Tiêu Sùng không đáp, chỉ hơi nghi người, dẫn học trò Huyền Đồng lui lại phía sau một bước. Động sát khí trước mặt đại gia Ám Hà, ngươi có biết mình đang làm chuyện nguy hiểm tới mức nào không? Đại gia trường lạnh lùng nói. Tiêu Sùng cảm thấy một luồng sát khí không ngừng dâng lên, suýt nữa không nhịn được rút kiếm ra. Hắn không biết vì sao miên tức thuật mà mình tu luyện 11 năm lại không tác dụng gì trước mặt người này, chỉ đành cắn răng kiềm chế, trầm giọng nói, đại gia trường. Đại gia trường ho nhẹ một tiếng, lúc này Tiêu Sùng mới cảm thấy áp lực trên người mình biến mất, thở hổn hển từng hơi một, đại gia trưởng vỗ nhẹ lên vai hắn, không tệ, lúc ta bằng tuổi ngươi còn không có định lực như ngươi đâu. Đại gia trường thần công cái thế. Tiêu Sùng nói. Điện hạ khen trật rồi, chẳng qua từng giết nhiều người thôi. Đại gia trường lắc đầu nói. Vừa rồi đại gia trường nói biết ý đồ của ta khi tới đây. Tiêu Sùng hỏi. Đương nhiên, ngươi có một đứa em trai rất tốt, hắn giả mạo một người lừa Ám Hà trợ giúp. Mặc dù thân phận của hắn tôn quý nhưng xưa nay Ám Hà giết người vốn không xét thân phận, hắn đáng chết. Đại gia trường xoay người, đưa lưng về phía Tiêu Sùng. Tiêu Sùng cúi đầu chắp tay, kính xin đại gia trường hạ thủ lưu tình. Nếu ta không hạ thủ lưu tình, ngay khi thấy ta hắn đã chết. Đại gia trường chậm rãi đáp. Lần đầu tiên thấy cảnh Hà, ngươi đã nhận ra thân phận của hắn ư? Tiêu Sùng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, hắn nói hắn là Tiêu Sở Hà song mặc dù dáng vẻ và tuổi tác đều tương tự như Tiêu Sở Hà mà ta biết, nhưng ta quen biết sư phụ hắn đã nhiều năm, võ công của hắn không giống như ta biết. Võ công của hắn giống với con đường của ngươi, miên tức thuật cùng với nộ bạc kiếm. Đáng tiếc không bằng nửa ngươi, chắc hẳn không phải do Cẩn Ngọc và Nhan Chiến Thiên truyền thụ, là ngươi dạy phải không? Đại gia trường nói. Đôi mắt của đại gia trưởng thật tinh tường. Tiêu Sùng thở dài, cảnh Hà có chỗ xúc phạm tới ngài, Tiêu Sùng xin bồi tội tại đây, chỉ mong lúc này còn cơ hội cứu vãn. Cửu hoàng tử tới chỗ ta cầu xin một chuyện, hắn nói hắn muốn diệt toàn bộ Lôi Môn. Lôi Môn là đồng minh hết sức quan trọng đối với Tuyết Nguyệt Thành, Liên thủ với Đường Môn hủy diệt Lôi Môn tương đương với hủy đi nửa cánh tay của Tuyết Nguyệt Thành, đối với ta mà nói đây là một vụ mua bán không thua thiệt gì. Mấy năm qua Tuyết Nguyệt Thành được coi là giang hồ đệ nhất thành, ba vị thành chủ kia tuy là cố nhân của ta nhưng gần đây cũng gây cho ta không ít phiền toái. Cũng đã đến lúc gây chút phiền toái cho bọn họ. Nhưng tiêu diện Lôi Môn chỉ là khúc dạo đầu, ngươi tới tìm ta, mọi chuyện mới bá đạo. Đại gia Trường xoay người nhìn Tiêu Sùng, ánh mắt lạnh lẽo. Mới chỉ bắt đầu. Tiêu Sùng hỏi nhỏ. Đúng vậy, ta nói ta đang đợi ngươi là vì trong số vương tử của Thiên Khải Thành, người ta lựa chọn lúc đầu chính là ngươi. Ta giúp ngươi leo lên ngôi cao của triều đình, còn ngươi, hãy để thủy triều của Ám Hà nhấn chìm cả giang hồ. Khóe miệng đại gia trưởng nở một nụ cười nhạt. Cho dù Tiêu Sở Hà thật xuất hiện. Tiêu Sùng ngẩng đầu, cặp mắt buộc băng vài trắng nhưng đối mặt với đại gia trưởng như thấy được lẫn nhau. Đại gia trưởng lắc đầu, Tiêu Sở Hà đúng là một biến số trên bàn cờ, nhưng bất luận hắn có xuất hiện hay không, có một số việc đã không thể thay đổi. Việc gì? Tiêu Sùng hỏi. Ví dụ như chuyện tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm. Đại gia trưởng chậm rãi đi tới sau lưng Tiêu Sùng và Huyền Đồng, bước ra ngoài cát, chúng ta cùng tới gặp bọn cửu hoàng tử thôi. Chúng ta sẽ, tru diệt kiếm tiên. Trên con đường, một người nam tử áo đen ôm theo một cô nương áo lục, cùng một tăng nhân mặc áo bào trắng lao nhanh trên đường. Chính là Đường Liên, Diệp Nhược Y và Hòa Thượng Vô Thiền vừa trở lại Trung Nguyên. Diệp Nhược Y đã nằm trong lòng Đường Liên ngủ rất say. Vô Tâm dùng chân khí tạm thời áp chế thương thế của Diệp Nhược Y, hắn từng kế thừa 32 môn mật thuộc La Sát Đường, tới nay tuy đã phế bỏ nhưng lại vào La Nguyệt Phúc Địa của Thiên Ngoại Thiên học được võ công kỳ môn, tạm thời áp chế thương thế của Diệp Nhược Y cũng không khó. Có điều mỹ nhân này của ngươi trời sinh tim có thiếu hụt, sống được đến giờ đã là kỳ tích rồi. Vô Tâm tấm tắc lấy làm lạ. Đừng có mỹ nhân này của ngươi mỹ nhân này của ta. Diệp Nhược Y là khách của Tuyết Nguyệt Thành, chỉ thế thôi. Đường Liên cao mày, hơn nữa đây cũng là người tình trong mộng mà Lôi sư đệ ngày nhớ đêm mong, ngươi đừng có hiểu lầm. Ha ha, kẻ ngu kia mới biết yêu nào, đi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Vô Tâm cười nói. Đường Liên chần chừ nhìn hắn một cái, lần này ngươi tới rốt cuộc định làm gì? Vô Tâm nhún vai, đến thăm bạn cũ không được à? Ngươi đã đáp ứng sư thúc trở về Thiên Ngoại Thiên cơ mà. Đúng vậy. Ta về Thiên Ngoại Thiên rồi không trở lại gặp bạn cũ được à? Thương Tiên đâu có nói không được về. Vô Tâm nhún vai, sắc mặt vô lại. Ngươi! Đường Liên trợn mắt với hắn một cái. Đừng trừng mắt với ta, lần này ta tới chỉ là để gặp các bằng hữu tốt mà thôi, dẫu sao nếu ta không đến các ngươi cũng phải chết. Vô Tâm vẻ mặt hời hợt. Có ý gì? Đường Liên không hiểu. Ngươi nghĩ bây giờ chỉ có mình ngươi đang bị người ta đuổi giết hay sao? Ta nhận được tin, Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách ra khỏi Tuyết Nguyệt Thành không đi thẳng tới Lôi Gia Bảo mà tới núi Thanh Thành, thế nhưng sau khi xuống núi hành tung của bọn họ lại biến mất. Ta tìm kiếm dọc theo tung tích, lại tìm được cái này. Vô Tâm đột nhiên lấy từ trong lòng ra một con chim bồ câu, khiến Đường Liên giật mình. Hắn cười một tiếng, quăng con chim bồ câu lên không trung, mở tờ giấy trong ống trúc ra nói, trên đó có viết. Các ngươi gặp phục kích tại Đường Môn, thỉnh cầu trợ giúp. Bồ câu đưa thư nói vốn nó định bay tới Thiên Khải Thành, chẳng qua bị ta chặn lại dọc đường. Ngươi có thể nói chuyện với bồ câu đưa thư. Đường Liên kinh ngạc. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, ta còn có thể nói chuyện với hoa cỏ cá cây, ngươi có tin không? Vô Tâm cười nói, giọng nói khó bề phân biệt thật giả. Con bồ câu này không phải ta thả. Đường Liên chợt nhớ ra một điểm. Đương nhiên không phải ngươi, bồ câu đưa thư nói với ta, là mỹ nhân trong lòng ngươi thả. Vô Tâm nhíu mày, con gái đại tướng quân Diệp Ưng Khiếu, Diệp Nhược Y đúng không? Nữ nhân này không đơn giản. Lôi Vô Kiệt gặp xui xẻo rồi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm ORG. Chương 119, kiếm khách vô danh. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Đường Liên nhìn Diệp Nhược Y trong lòng, khó hiểu, có ý gì? Ngươi biết vì sao Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt bị đuổi giết không? Bởi vì hành tung của bọn họ bị tiết lộ, có người đưa thư về Thiên Khải, thế nhưng nội dung lá thư đó trước khi vào phủ đại tướng quân đã bị người ta cướp mất. Còn người truyền tin chính là Diệp Nhược Y, Vô Tâm nói. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc có quan trọng như vậy không? Đường Liên không hiểu. có phải sư phụ ngươi vẫn luôn bảo ngươi ở lại Tuyết Nguyệt Thành đợi một người không? Vô Tâm đột nhiên hỏi. Đường Ly ngây ra một hồi, sau đó kinh hãi, ngươi đang nói là... Đúng vậy, ngươi đã chờ được. Vô Tâm cười nói, mặc dù hắn đổi tên, thậm chí động tay động chân thay đổi dung mạo, nhưng hắn vĩnh viễn là hắn, chuyện này không cách nào thay đổi. Đường Liên cao mày nhìn Vô Tâm, làm sao ngươi biết chuyện này? Vô Tâm nhún vai mỉm cười yêu mị, con bồ câu đưa thư kia nói với ta. Đường Liên đang định nổi giận đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra sau lưng, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một nam tử áo đen vóc dáng khôi ngô nhất theo thanh đao lớn màu vàng kim xuất hiện ở đó. Thúc Y kiếm, Kim Cự đao. Sát thủ Minh Hầu. Mũi chân Đường Liên điểm xuống rồi nhẹ nhàng nâng lên, không hề do dự, hai lưỡi phi nhận bắn thẳng về phía Minh Hầu. Minh Hầu lui lại, cầm đao chém tan hai thanh phi nhận. Đáng chết. Đường Liên hạ giọng mắng một tiếng, mấy tháng không gặp, có vẻ võ công của sát thủ này lại tiến bộ không ít. Minh Hầu. Vô Tâm miễn cưỡng gọi một tiếng. Minh Hầu lập tức thu đao đứng đó, thần sắc ngây dại. Đường Liên kinh ngạc, các ngươi đi cùng nhau à? Vô Tâm gật đầu, là ta bảo hắn ở đây tiếp ứng chúng ta. Đường Liên lại cẩn thận quan sát Minh Hầu, chỉ thấy mặc dù công lực của hắn tăng mạnh nhưng thần sắc đờ đẫn. Hắn lặng lẽ tới gần, lại thấy Minh Hầu lập tức nhấc đao lên. Thần trí của hắn đã mất nhưng sự nhạy bén của sát thủ vẫn còn, ngươi đừng tùy tiện tới gần. Vô Tâm mỉm cười, Minh Hầu, buông đao xuống. Sao hắn lại nghe lời ngươi như vậy? Đường Liên lấy làm lạ. Vô Tâm nhún vai, nói ra rất dài dòng. Có thể là... Vô Tâm hơi cau mày, bởi vì hắn phát hiện Minh Hầu không những không buông đao xuống mà còn nắm chặt hơn, sát khí trên người lập tức bùng lên. Vô Tâm quay đầu, chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen, đội mũ trùm đang nhấc theo một thanh kiếm gần tương đương với cự đao của Minh Hầu, đang chậm rãi đi về phía này. Đây là... Vô Tâm hạ giọng hỏi. Đường Liên nuốt một ngụm nước miếng, quá mạnh. Đúng là rất mạnh. Vô Tâm gật đầu, người này mặc dù đi rất chậm nhưng mỗi bước tiến của hắn lại khiến đám người bọn họ cảm thấy càng ngày càng bị đè ép nặng nề, Diệp Nhược Y trong lòng Đường Liên thậm chí rên khẽ một tiếng. Còn Minh Hầu chẳng thể khống chế được sát khí trên người, tay nổi gân xanh, ánh mắt hung ác. Đường Liên, ngươi xông xáo giang hồ đã nhiều năm, người này có lai lịch ra sao? Vô Tâm hỏi. Đường Liên thở dài một cái, ngươi không định hỏi con bồ câu đưa thư kia à? Vô Tâm không nhịn được mỉm cười, nói có lý lắm, vừa rồi không nên thả nó đi. Minh Hầu đột nhiên bước lên trước một bước. Vô Tâm kêu lên, không được. Minh Hầu đã nhảy lên, múa thanh đao lớn chém thẳng xuống người kẻ đó, đao khí lan tràn, khí tựa thiên quân. Thế nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp Minh Hầu đã bị ngăn cản, hắn bị ép lui lại, đành cắm đao xuống đất, thanh đao cắm xuống ba thước, kẻ thành một khe dài tới hơn 10 trượng trên mặt đất mới miễn cưỡng dừng thế lui. Minh Hầu thở dài một tiếng, đứng dậy, rút đao lên, nhưng cánh tay cầm đao của hắn đã run rẩy kịch liệt. Ngươi có thấy hắn rút kiếm không? Đường Liên trầm giọng nói. Không, hắn không rút kiếm, chỉ dùng vỏ kiếm đã ép Minh Hầu lui lại. Vô Tâm thở dài, sao ta vừa vào giang hồ đã gặp phải cao thủ tuyệt thế như vậy, hiếm thấy, quá hiếm thấy. Diệp Nhược Y lại rên nhẹ một tiếng, vùng vẫy trong lòng Đường Liên. Vô Tâm nói, ngươi mang cô ấy đi trước, ta vừa áp chế thương thế của cô ấy, nếu trải qua một trận đại chiến nữa e rằng thần tiên trên trời cũng chẳng cứu được tính mạng cô ấy. Để ta ngăn cản kẻ này. Ngươi có làm được không? Đường Liên cau mày. Khóe miệng Vô Tâm cong lên, ta của ngày nay lợi hại hơn rất nhiều so với lúc từ biệt ở Phật Quốc ngày trước. Ngày đó ta có thể giao đấu bất phân thắng bại với cao thủ thiên cảnh Cẩn Tiên Công Công, ta hôm nay cho dù có gặp kiếm tiên đao tiên cũng chẳng rơi xuống hạ phong. Vậy xin từ biệt, sau này gặp lại. Đường Liên xoay người, lập tức chạy theo một hướng khác. Vô Tâm lưu lại tại chỗ, đột nhiên cảm thấy gió thổi điều hiu, hắn gãi cái đầu trọc yêu mị của mình, Đường Liên này, sao mới mấy tháng không gặp đã trở nên không thành thật như vậy rồi. Không phải không thành thật mà là tùy cơ hành động. Đường Liên nghe được lời hắn bèn cao giọng đáp. Không phải tùy cơ hành động mà là tùy tâm hành động. Đường Môn hay Tuyết Nguyệt Thành, trong lòng ngươi nên sớm có lựa chọn. Vô Tâm cao giọng đáp, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Kiếm khách mặc áo khoác đen đứng bên cạnh nhìn Đường Liên vội vã bỏ đi, đột nhiên bước một bước về phía trước, thế nhưng một bóng người màu trắng ngăn cản trước mặt hắn.